Trò chơi nguy hiểm, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên gương mặt xinh đẹp của Mạch Khê lộ ra đôi má lúm đồng tiền, ánh mặt cũng hiện lên vẻ hãnh diện. Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của mình có thể mời bạn bè đến chúc mừng sinh nhật rồi. Bởi vì trong bạc viết bảo đã quy định khi nào cô chưa đủ 18 thì chưa được đưa bạn vào tòa thành mừng sinh nhật, hơn nữa cũng không được mừng sinh nhật bên ngoài. Cho nên, những sinh nhật trước của Mạch Khê đều giống nhau. Chỉ có bạc viết bảo xinh đẹp, có bác Hàn Á luôn tươi cười, còn có bao nhiêu người làm với hoa tươi, bánh ngọt và quà tặng quý giá, không hơn. Có điều từ đêm nay, kiểu sinh nhật này sẽ không còn, bởi cô có thể đưa bạn bè vào tòa thành, có thể cùng các bạn chúc mừng sinh nhật mà không phải e dè. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy náo nhiệt vô cùng rồi. Bởi bối cảnh bí ẩn nên rất ít người ngoài biết được cuộc sống thực tại của Mạch Khê. Ngay cả người bạn tốt Đại Lị cũng chỉ biết cô ở tại tòa thành xinh đẹp là một vị thiên kim tiểu thư. Trước sinh nhật cô nửa tháng, bác Hàn Á đã bắt đầu chuẩn bị cho đêm tiệc sinh nhật. Người làm cứ ra ra vào vào rất bận rộn, tòa thành cũng được trang trí theo kiểu Trung Quốc bởi đêm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Nó không đơn giản chỉ là sinh nhật tuổi 18 của Mạch Khê, mà còn là một buổi lễ của cô. Từ đêm nay, cô chính thức trở thành người lớn, cùng với lễ thành nhân, cha nuôi của cô cũng sẽ xuất hiện. Đây là do bác Hàn Á nói, tuy rằng không biết đến lúc đó có thực sự được nhìn thấy cha nuôi hay không, nhưng trong lòng cô vẫn ấp ủ sự chờ mong. Cho tới bây giờ cô không hề có sự mong chờ được nhìn thấy cha nuôi như vậy, người cha nuôi trong truyền thuyết. Đôi mắt Đại Lị lộ vẻ tò mò, liền nhanh chóng hỏi. Mạch Khê, bạc viết rốt cục là có dáng vẻ như thế nào? Nhìn bên ngoài rất đẹp, chắc chắn bên trong cũng cực kỳ tuyệt, mình thực muốn buổi tối đến ngay bây giờ. Mạch Khê bị câu nói của cô làm cho bật cười. Đại Lị, đêm nay hình như là sinh nhật của mình, sao cậu còn nóng vội hơn cả mình thế? Người ta tò mò thôi, yên tâm đi, đêm nay mình nhất định sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt. Đại Lị thập phần hưng phấn vỗ bả vai Mạch Khê, ngay sau đó như là nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi Mạch Khê, mình vô tình nghe được một tin đồn có liên quan đến bạc viết bảo chỗ cậu nhưng mà vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu. Tin đồn gì? Mạch Khê nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong chớp chớp tựa như chấm sáng nho nhỏ trong đêm. Đại Lị liếm liếm môi theo bản năng nhìn bốn phía rồi mới kéo Mạch Khê đến một bên, thấp giọng hỏi. Mình chỉ là ngẫu nhiên nghe được nghe nói chủ nhân tòa thành đó rất quái lạ. Mình biết cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy cha nuôi, nhưng tối thiểu cũng phải nghe quản gia ít nhiều nhắc đến ông ấy chứ. Mạch Khê nhún nhún vai, nhẹ nhàng nhíu mày lại. Rất quái lạ á, thế là có ý gì? Bác Hàn Á đích thực là có nhắc đến chuyện của cha nuôi khi cô 16 tuổi. Tuy rằng chỉ là chút ít thôi nhưng vẫn còn nhiều hơn thông tin trên mạng, có điều. Quái lạ ư, trong mắt Đại Lị thoáng hiện lên nét phức tạp. Mình nghe nói chủ nhân bạc tuyết bảo rất tàn nhẫn. Mạch Khê theo bản năng dùng mình một cái, sau phút nao nao liền đánh một cái vào người Đại Lị. Xin người, cậu chưa nhìn thấy sao có thể tin lời đồn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mình không biết ba nuôi là người thế nào nhưng nếu ông ấy đã có thể nhận nuôi mình, khi mình hết hy vọng đã cho mình hy vọng thì không thể nào là người tàn nhẫn được. Tuy rằng Mạch Khê ngoài miệng thì nói như vậy, dưới ánh mặt trời nụ cười càng thêm tê tắn, nhưng sâu trong lòng thì lại bồn chồn, cô thậm chí còn nhớ tới lời nói của các bạn khi mình 8 tuổi, nhớ đến những ánh mắt khác thường của họ. Đại Lị nghĩ nghĩ, gãi đầu, mình cũng chỉ là nghe nói thế, vừa hay cậu lại ở tòa thành, mình nghĩ cậu ít nhiều sẽ biết. Nghe đồn chủ nhân tòa thành đó là người đàn ông cực kỳ thần bí, vô cùng quyền lực một tay che trời. Nhưng cũng là người cực kỳ tàn nhẫn, không ai dám làm trái ý ông ta. Đâu có, cậu cũng chỉ là nghe đồn thôi. Nếu thật sự là kỳ quái như vậy thì đêm nay chẳng phải là sẽ biết sao. Tuy rằng mình không biết ba nuôi có tham dự hay không, nhưng để thế cũng coi như thỏa mãn sự hiếu kỳ của cậu. Mạch Khê cười cười, nghĩ một đằng nói một nẻo. Theo như lời bác Hàn Á nói, cha nuôi của cô là vị tổng tài trẻ tuổi của Lôi Thị, là doanh nhân tài ba, cũng có bối cảnh hắc đạo khiến kẻ khác nghe đến tên đã phải líu lưỡi. Tuy rằng cô không biết nhiều về hoạt động thực tế của tổ chức ảnh, nhưng người đàn ông chỉ mới 20 mấy tuổi đã có thể nắm trong tay toàn bộ người của giới xã hội đen thì nhất định vô cùng ngoan cường. Chẳng lẽ lời đồn đại là thật, cô không dám đoán mò nữa. Đại Lị thấy cô nói thế thì cười cười. Cũng đúng nhỉ, có đôi khi lời đồn đại không đúng, nếu người kia thật sự tàn nhẫn như mình nói, Mạch Khê của chúng ta sao có thể trổ mã xinh đẹp khiến người khác mê muội đến vậy, nhất là con trai ý, Đại Lị, cậu trêu mình. Mạch Khê bị cô trêu khiến hai má ửng hồng, ngượng ngùng nói. Tiểu thư Mạch Khê, ta nào đâu dám trêu tiểu thư. Có người sẽ đau lòng lắm, này, người đau lòng cậu đến kia. Đại Lị cười có vẻ ám muội, lại bổ sung thêm một câu. Mình thấy cậu ta lo lắng đại mỹ nhân như cậu sẽ vào ngành giải trí đấy. Mạch Khê Thuận thế nhìn lại, Cách Chương.